Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Đình Vân dò xét tình trạng thân thể của Giang Thiếu Bạch, phát hiện trên người đối phương tuy có thương tích nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng mới yên lòng. Diệp Đình Vân nắm tay Giang Thiếu Bạch, đem nguyên khí chuyển qua. Mộc khí có thể có công hiệu chữa trị lại vết thương, tuy rằng Giang Thiếu Bạch cảm thấy thương thế của mình không quá nghiêm trọng nhưng cũng không cự tuyệt sự giúp đỡ của Diệp Đình Vân. Một lượng lớn mộc khí chảy vào trong thân thể, Giang Thế Bạch có cảm giác như là mình đang ngâm mình ở trong linh tuyền, phiêu phiêu. Tốt rồi. Được mộc khí bão hòa, Giang Thế Bạch liền gọi Diệp Đình Vân để cho y dừng tay, rồi quay đầu nhìn lại gió lốc ở trong hắc ám. Diệp Đình Vân cảm thấy những luồng gió lốc này giống như là một con cự thú có thể thôn phệ tất cả. Lúc trước, y ở trong Tiên Vân Chi Cư cũng không biết Giang Thế Bạch làm sao có thể vượt qua được gió lốc này. May mắn là không có chuyện xảy ra. Giang Thế Bạch cười cười. Đúng vậy, tất cả đều cũng đã qua đó. Gió lúc hắc ám này chỉ có một đoạn như vậy mà lại xuất hiện ở đây cũng thật là kỳ quái. Giang Thế Bạch trầm ngâm. Có lẽ một đoạn gió lúc này là có người nào đó sử dụng đại thần thông cố ý mang đến đây. Nếu như vậy, người đó thực lực cường hãn đến mức độ nào? Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ. Ở tiên giới này có không ít đại năng có thể xoay chuyển cả trời đất, luôn luôn có những tu sĩ có thể làm được những điều kỳ diệu. Biết đâu đến một ngày nào đó, hai người bọn họ cũng có thể làm được. Có thể là tu sĩ có võ hồn không gian để làm. Tu sĩ có võ hồn không gian, tựa hồ có thể tạo ra những mảng hư không, có thể mang gió lốc đến đây như vậy. Giang Thứ Bạch nghĩ Diệp Đình Vân suy đoán cũng rất có khả năng. Thông đạo này là rất quỷ dị. Ở bên trong, tử khí dường như được đặt vào đây vậy. Chúng ta không nói những cái này. Trước hết, phải nghĩ cách làm sao để tăng lên thực lực. Giang Thứ Bạch thay đổi đề tài, Diệp Đình Vân cũng đồng ý. Ở bên ngoài, cạm bẫy trùng trùng như vậy, bây giờ tăng lên thực lực mới là quan trọng. Ở đây là chân linh chi thủy, tẩy tùy trì sao? Diệp Đình Vân nhìn tẩy tùy trì ở trước mặt, không nhịn được mà dâng lên cảm xúc. Lúc trước, ở bên trong tầng hầm, hắn cảm giác được một chút hơi thở của chân linh chi thủy truyền ra, cả người đã không ngừng cảm thấy thoải mái. Bây giờ, chân linh chi thủy ở ngay trước mặt bốc thành sương mù bay vào trong thân thể, cảm giác cơ thể như thăng hoa. Diệp Đình Vân nhắm mắt, tinh tế cảm nhận, bước vào trong sương mù này giống như tiến vào trong tiên cảnh vậy. Được rồi, vào đến đây đã cảm giác tu vi muốn tăng lên, nếu như xuống cái ao này ngâm một chút, có khi cũng chuẩn bị tiến ra lên tiên tôn đó. Vậy đi vào ngâm một chút. Chân linh chi thủy ẩn chứa nguyên khí quá nồng đậm. Bọn họ hai người đều còn là tu sĩ tiên vương. Nếu như mà trực tiếp đi xuống ngâm, có lẽ vì là quá bổ, có khi sẽ bị nguyên khí ép cho nổ tan xác. Tất cả chân linh chi thủy đã ở đây, bây giờ đi cũng không có vội. Diệp Đình Vân liền vốc lên một đám chân linh chi thủy. Nguyên khí nồng đậm dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Diệp Đình Vân cảm giác như mình đang bước đi trên mây vậy. Chỉ là luyện hóa một chút mà Diệp Đình Vân thấy thân thể như được gột rửa, tạp chất trong người nhanh chóng được phân ra. Bất quá sau một hồi, thân thể của Diệp Đình Vân đã được gột rửa không ít tạp chất. Nhiều chân linh chi thủy như vậy, chỉ cần bán đi một chút là chúng ta phát tài đó. Không cần bán cái này, chúng ta cũng đã phát tài. Ngươi nhìn xem. Giang Thế Bạch giơ tay vung lên một cái, mấy ngàn cái không gian giới chỉ xuất hiện trước mắt của Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân trợn mắt, có chút không tin nổi, lấy ra một cái nhẫn, tùy tiện đẩy linh hồn lực vào. Bên trong cái nhẫn không gian khổng lồ, Diệp Đình Vân nghẹn họng. Này, quả nhiên là nhẫn chữ vật lục cấp, lại còn có mấy cái. Giang Thế Bạch cười cười. Nhẫn chữ vật lục cấp yêu cầu phải tiên khí sư mới có thể luyện chế ra được. Những tu sĩ có được cấp bậc này đều là tiên tôn. Làm sao lại có? Ở bên trong gió lốc tìm được đó. Nhưng là quá nhiều. Diệp Đình Vân nhìn nhẫn không gian chất thành đống ở trước mặt có chút ngây ngốc. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong một đêm mình có thể phất lên như vậy. Quả nhiên là cảm giác thành mộng đẹp. Yêu Yêu cũng xông ra ngoài, đôi mắt nhìn đông nhìn tây, nhìn đám nhẫn không gian trước mặt. Này, những cái nhẫn không gian này thuộc về tiên tôn, không biết là ở bên trong có gì đặc biệt. gió lốc ở trong vùng hắc ám này đã tồn tại rất nhiều năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.